Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 189, nóng vội. Converter Dung Kiều cảm ơn ơ. Ta vô địch rồi. Đề cử nguyệt phiếu Scott. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày an bài tề tháp quan sát người ban ngày đêm dò xét. Điểm chính tuần tra Blue Vương quốc phương hướng. Ừ. Lãnh chúa đại nhân, là có tin tức gì? Scott đáp ứng sau hỏi. Vương quốc Garnet rối loạn. Blue Vương quốc có thể sẽ nhân cơ hội tấn công, muốn chiếm cứ xâm lâm trấn nhỏ. Thành tựu bọn họ tấn công Vương quốc Garnet đầu cầu bảo vệ. Scott mặt liền biến sắc. Có một số việc chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng. Trước bọn họ liền suy đoán, Blue Vương quốc nhất định sẽ tấn công xâm lâm trấn nhỏ. Bây giờ thời cơ đã đến à? Đại nhân, muốn không muốn chúng ta trước thời hạn chôn một ít hộp thuốc nổ. Đến lúc đó chỉ cần mép tiểu thư một cái quả cầu lửa đập xuống, là có thể ngay tức thì đưa tới nổ kịch liệt, để cho những cái kia Blue Vương quốc tới phạm nhân chết không có chỗ chôn. La Đường khóe mắt cuồng loạn. Scott so hắn tưởng tượng ác hơn à? Cái này ngược lại là biện pháp, coi như là giáo đình cao thủ tạm thời không sát cũng sẽ bị thương, nhưng mà tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, người cố ý sẽ phát hiện. Nếu như bị đối phương đào đi một ít hộp thuốc nổ, bọn họ có thể sẽ thua lỗ lớn. Trấn nhỏ người bình thường hơn nữa nguy hiểm, còn chưa muốn cùng bọn họ tới, lại cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đoạn này thời gian ngươi vậy phải thật tốt huấn luyện những hộ vệ kia. Dựa vào chúng ta mấy cái, có thể chưa chắc có thể đỡ nổi. La Đường an bài xong xuôi sau đó, nhìn về phía Blue Vương quốc phương hướng. Hắn thật ra thì rất không thích chiến tranh, vậy không thích người chết. Hy vọng Blue Vương quốc người không muốn trở lại, hoặc là sau khi đến, có thể nói một chút. La Đường mấy ngày nay vậy đang không ngừng mài vũ kỹ của mình, chủ yếu vĩnh là luyện tập vung chém đâm cùng mấy cái trụ cột động tác. Dựa vào hắn lúc bộc phát so phổ thông kỵ sĩ mau hơn tốc độ, có cơ hội ngay tức thì chém chết kỵ sĩ. Dĩ nhiên nếu như gặp bay trên không trung ma pháp sư, hắn cũng không sao chiêu, chỉ có thể giao cho mép bọn họ đối phó. Lần này, sợ rằng Banja và Coranti cũng phải tham dự. Vậy còn là hai cái đứa nhỏ. Nhưng có một số việc là phải trải qua. Hát đi Kaka, ngươi nói gì sao? Lãnh chúa Kaka muốn chúng ta đi giết dê. Banja trợn to hai mắt. Điều này sao có thể? Bọn họ là ma pháp sư à? Không sai, lãnh chúa đại nhân chính là như thế giao phó. Mỗi người các người cũng muốn đích thân giết một con dê. Có thể sử dụng ma pháp, nhưng phải bảo đảm thịt dê còn có thể ăn. Hát đi thuật lại trước lãnh chúa đại nhân yêu cầu. Không thể nào, ngươi khẳng định nói dối. Ta muốn gặp lãnh chúa ca ca. Ngươi tránh ra, ban ra kéo muội muội tay. Hắn mới không tới 7 tuổi chẳng. Muội muội so hắn còn nhỏ đây. Coi như là trước ở trong thôn, bọn họ lớn như vậy đứa nhỏ cũng không có tự tay giết dê à. Lãnh chúa đại nhân đang cùng Scott tiên sinh đối chiến, không ở không tới, hắn còn giao phó, nếu như các ngươi không làm, như vậy tháng này tất cả nghỉ ngơi đều phải hủy bỏ. Hơn nữa muốn làm nhiều 100 trang đề toán học, cái này phong cách, thật là lãnh chúa ca ca. Ban ra vẻ mặt đau khổ nhìn về phía muội muội, phát hiện muội muội vậy mặt đầy quấn quýt. Hai cái nhỏ người đi theo hát đi đi về phía bầy cừu. Mặc dù bọn họ không phải lần thứ nhất ăn dê, nhưng cho tới bây giờ chưa từng giết dê, nhất là những dê nhỏ kia cao, nhìn như vô cùng đáng yêu. Hát đi ca ca, không giết dê có được hay không? Coranti làm bộ đáng thương hỏi. Có thể à, ngày nghỉ làm đề toán học là được. Đúng rồi, tất cả đề đều phải đối kháng. Sai một đạo thì phải làm nhiều một trang. Hát đi nghiêm túc trả lời. Ta đi nói cho mép tỉ tỉ. Nói ngươi khi dễ chúng ta. Ban ra đảo trong mắt một vòng. Mang ra một cái khác chỗ dựa vững chắc. Mép tiểu thư cũng biết chuyện này. À, mép tỉ tỉ biết. Nàng không có ngăn trở. Không có. Bởi vì đây là lãnh chúa đại nhân quyết định. Ban ra lúc này không lời có thể nói. Hắn suy nghĩ một chút. Nhìn về phía muội muội, muội muội, ca ca để cho ngươi. Ngươi tới trước đi. Coranti lui về sau một bước. Ngươi là ca ca. Ngươi tới trước. La Đường đứng ở phủ lãnh chúa cửa sổ. Nhìn hai cái nhỏ người ở nơi đó để cho tới mời đi. Ai cũng không muốn động thủ. Ngươi chưa thấy được sớm như vậy để cho bọn họ trải qua những thứ này. Có chút quá tàn nhẫn sao? Mép ở La Đường sau lưng hỏi. Nếu như tại giáo đình và Pru Vương quốc người công đánh lúc tới. Bọn họ giết liền địch cũng không dám. Vậy đối với trấn nhỏ nhân tài là tàn nhẫn. Bọn họ nếu là cường giả. Hấp thu nước mắt người cá bên trong năng lượng. Liền có nghĩa vụ bảo vệ trấn nhỏ những người khác. Bọn họ đã là ma pháp sư. Phải có đầy đủ dũng khí. Mới có thể phát huy ra chân chính thực lực. Ta biết có chút cấp tiến. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. La Đường giọng có chút trầm thấp. Hắn có chút nổi nóng mình thực lực quá yếu. Nếu như hắn có thể đổi được mạnh hơn. Hẳn có thể để cho Ban Gia và Coranti hơn nữa vui sướng trưởng thành. Mép há miệng một cái. Không nói gì nữa. Nàng vậy rõ ràng. Nếu muốn trở thành một cái ma pháp sư cường đại, dũng khí tất không thể thiếu. Nếu như đối địch thời điểm, mất đi dũng khí, vậy cũng có thể liền 80% thực lực cũng không phát huy ra được. Đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập Xâm Lâm trấn nhỏ, thành là trấn nhỏ một thành viên sao? La Đường bỗng nhiên nhìn mép, chăm chú hỏi, à... Ta một mực ở Xâm Lâm trấn nhỏ à? Mép không hiểu La Đường tại sao hỏi như vậy. Chẳng lẽ cái này còn không có thể tỏ rõ nàng thái độ sao? Đó chính là nguyện ý đúng không? Tốt, ta biết. Thật nếu là chiến đấu, ngươi sẽ có kinh ngạc vui mừng. Mép sắc mặt cổ quái. La Đường ngày hôm nay nói chuyện tại sao như thế kỳ quái? Gia nhập Xâm Lâm trấn nhỏ. Mới có ngạc nhiên mừng rỡ. Tại sao? La Đường vậy không giải thích thêm. Đến khi hắn giơ cao lãnh chúa chỉ huy kiếm thời điểm. Mép liền có thể cảm nhận được vui mừng. Catherine gần đây luyện chế không thiếu ma thuốc. Đối với ngươi cũng có thể nhất định có trợ giúp. Ngươi quay đầu tìm nàng muốn một ít. Có chuẩn bị vô hại. Các ngươi thực lực tăng lên quá nhanh. Đối với lực lượng nắm trong tay giảm xuống rất nhiều. Điểm này bút nhưng mà đặc biệt đề cập tới. Có rảnh rỗi, không muốn suy nghĩ quá nhiều mới ma pháp. Trước nắm giữ dưới mắt ma pháp nói sau. Thông thường ma pháp, ở trong tay các ngươi, uy lực vậy sẽ thành được không bình thường. Mép nhìn La Đường, ta biết, ngươi đâu, gần đây cái đó gọi Tây Thống Thần Minh. Không có lại ban cho ngươi lực lượng sao? Có, ta mặc dù tăng lên không bằng các ngươi hơn, nhưng còn sẽ kéo dài tăng lên. Tương lai chúng ta ai thực lực nhanh hơn đạt tới phong tước hiệu cường giả trình độ. Còn chưa nhất định đây, La Đường mặt đầy tự tin. Chỉ cần hắn lãnh địa không ngừng mở rộng, hắn thực lực là có thể tiếp tục tăng lên. Điểm này là mép không làm được. Bây giờ hắn bất quá là một cái trấn nhỏ lãnh chúa. Nếu như lần này Os Tử Tước Phủ tiếp tục phái người. Như vậy hắn không ngại lần nữa toàn bộ tiêu diệt. Coi như là bây giờ. Hắn vậy có biện pháp. Ví dụ như để cho người đem Xâm Lâm trấn nhỏ cờ xí. Đi hai bên cắm. Biến hình mở rộng lãnh địa phạm vi. Để cho những cái kia nguyên bản Pru Vương quốc. Cùng vương quốc Garnit chậm sông lên vùng. Toàn bộ biến thành Xâm Lâm trấn nhỏ địa bàn. Hắn thực lực, vậy lấy được tăng lên gấp đôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.